Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, Địa Ngục Tam Đầu Huyền. Muốn bình thường tiến vào Helheim trước hết chết một lần, dù sao nơi đó là Helia dùng để trói buộc linh hồn á không gian. Lốc cần sau khi chết, Odin phong ấn giải trừ một bộ phận. Tọa chấn anh linh điện thủ tịch người quản lý có thể mượn dùng anh linh điện lực lượng. Dùng gung nia mở ra một cái thông đạo, để Andrea ba người có thể lấy nhục thể hình thái trực tiếp tiến vào Helheim. Đây chính là Andrea tới trước tìm Odin nguyên nhân. Hắn cũng không muốn đần độn chết một lần bị linh hồn giam cầm đến Helheim bên trong. Nên làm chuẩn bị kỳ thật cũng sớm đã làm tốt. Andrea lúc này hướng Odin biểu thị, hiện tại liền có thể tiến về Helheim. Odin cũng không phải lề mề chậm chạp người, đem anh linh điện hai đại bộ hạ Aia cùng hai đồ đưa tới. Hắn tại hai người phụ trợ hạ tướng toàn bộ anh linh điện lực lượng hội tụ tại gung nia trên đầu tường. Odin cử khinh nhược trọng hướng trong sân đấu ương phát ra như chậm thực nhanh đâm vào. Hoàn toàn biến thành màu vàng gung nia vạch phá không gian xé mở một cái khe hở. Ẩm ướt, âm lãnh mà mùi hôi không khí từ kẽ nứt đối diện truyền ra. Cùng ánh sáng chói lọi lấp lánh anh linh điện hình thành so sánh rõ ràng. Kẽ nứt mặt khác là phảng phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng trời âm u sắc. Odin chật vật khống chế gung nia nói với Andrea, đi thôi. Bây giờ ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Helheim chiến đấu chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nguyện các ngươi có thể thuận lợi đắc. Thắng trở về, ta sẽ tại mật rượu đại sảnh cho các ngươi tổ chức trọng thể tiệc ăn mừng hội. Andrea cười phất tay, dẫn đầu đi vào kẽ nứt bên trong. Sandris cùng Onyxia cũng vội vàng đuổi theo. Helheim tại Varikun trong truyền thuyết chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Bất quá tới tương quan truyền thuyết đều là mặt trái. Tại Andrea ba người tiến vào Helheim đồng thời, Helia lần cảm giác được lĩnh vực của mình có dị vật xâm lấn. To lớn tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ á không gian, ai? Là ai dám can đảm lấy nhục thân tiến vào thế giới của ta? Helaza! Đem những xâm lấn giả kia tìm ra chém thành muôn mảnh. Andrea móc móc lỗ tai. Helia âm lượng cao tạp âm ô nhiễm để nai eo thính lực hơn người lỗ tai dài vừa đau lại ngứa. Helheim tia sáng phi thường yếu ớt. Vừa mới thích ứng anh linh điện ô nhiễm ánh sáng. Bỗng nhiên đi vào một cái cực độ đè nén nơi trốn. Andrea ba người con mắt còn cần thời gian nhất định đến thích ứng. Tìm được, xâm lấn, ếch, không đợi cái này lớn giọng Helaza nói ra nửa câu nói sau. Andrea theo tiếng khóa chặt một mảnh nhỏ khu vực, lợi dụng phạm vi nhỏ khống chế tinh thần ngăn cản đối phương dự cảnh. Qua nửa phút trái phải, Andrea con mắt rốt cục thích ứng xảy ra bất ngờ tia sáng biến hóa. Nai eo cường đại nhìn ban đêm năng lực để bọn hắn dần dần thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là khắp nơi có thể thấy được lồng giam. Lượng lớn linh hồn bị giam giữ tại lồng giam bên trong. Một bộ phận sắc mặt xa sút tinh thần linh hồn sớm đã nhận mệnh. Một bộ phận khác thì là y nguyên lưu lại bất khuất chống lại chi ý. Không biết có phải hay không Helia cố ý bố trí. Rõ ràng tất cả đều là linh hồn á không gian trên mặt đất phủ kín bạch cốt. Hôi thối mùi từ bạch cốt mặt đất biên giới thúi trong đầm nước phiêu tán mà ra. Bị Andrea khống chế lại một tiểu đội Helaza ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Đầy người tảo biển tản mát ra nồng đậm mùi tanh. Khứu giác bén nhạy Sandris không tự chủ được hắt hơi một cái. Bởi vì Helia mệnh lệnh. Toàn bộ Helheim đều lâm vào sao động bên trong. Khắp nơi có thể thấy được lượng lớn tàu biển chiến sĩ hò hét khắp nơi tuần tra. Odin vì Andrea ba người lựa chọn giáng lâm địa điểm tương đối thích hợp ẩn núp. Trừ bỏ bị Helaza ngăn chặn lối vào bên ngoài. từ cạnh ngoài rất khó trực quan nhìn đến cái góc này bên trong tình huống. Onyxia ở lòng bàn tay ngưng tụ ra bóng tối liệt diễm nho nhỏ ngọn lửa. Có chút không thích ứng nói, quả nhiên nhận rất nặng áp chế. Ta có thể phát huy ra thực lực không bằng trạng thái bình thường năm thành. Andrea cũng cảm thụ, một cái rút lại lực lượng. Bất đắc dĩ nói, không có cách. Nơi này dù sao cũng là Helia lĩnh vực. Chúng ta trước thử làm quen một chút cái này á không gian đi. Đát tương đương, Andrea vỗ tay phát ra tiếng. Đám kia ánh mắt đờ đẫn Helaza hai mắt khôi phục linh động. Nhưng bọn hắn lại đối gần ngay trước mắt Andrea ba người làm như không thấy. Nơi này tất cả bình thường. Đi tới một cái khu vực tuần tra. Lợi dụng bóng tối màn che giấu hành tung. Andrea ba người vì giảm bớt hành động động tĩnh. Tận lực thả chậm bước chân tại hen hai bên trong thăm dò. Mảnh này á không gian phạm vi cũng không lớn. Cũng chính là một tòa cỡ trung cung điện lớn nhỏ. Diện tích vẫn còn so sánh không lên Azethara Eternal Palace. Hen hai bên trong bắt mắt nhất tiêu chí kiến trúc chỉ có một cái. Kia là một tòa chất đầy các loại tài vật tế đàn. Linh hồn hiển nhiên là không dùng được tài vật. Nơi này thuộc về ai cũng không cần nhiều lời. Nhưng ở tiến về tế đàn trước đó, có một cái có được ba cái đầu xuẩn chó liền ngăn tại phải qua trên đường. Căn cứ Odin cung cấp tình báo, cái này tam đầu khuyển là Helia sủng vật, tên gọi Guam, nghe nói thực lực của nó coi như không tệ. Cho dù tại công bằng giao chiến tình huống dưới cũng có thể cùng hai đồ đánh cái ngang tay. Andrea nhìn xem Guam vuốt cằm, cái này xuẩn chó. Có lẽ có thể lợi dụng. Izai, Sandris có chút ghét bỏ mà hỏi, người sẽ không muốn đem nó bắt về đưa cho Letty à? Ách, Andrea ngây ra một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, vốn là không có tính toán như vậy. Người kiểu nói này, Leticia từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền có một cái rất kỳ quái thói quen. Nàng thích chăn nuôi một chút cổ quái kỳ lạ sinh vật. Bất quá bởi vì đại đa số động vật hoang dã đều chịu không nổi nai eo kéo dài tuổi thọ. Nhiều lần kinh lịch sinh ly tử biệt về sau, Leticia bắt đầu thu liễm ưa thích của mình, sẽ chỉ tìm kiếm đồng dạng có được dài răng rạc tuổi thọ đồng bạn chăn nuôi. Tỷ như Hydralis Akumai, Fairy Dragon Brightwing, còn có Dryad Lunara, Guam đồng dạng là lấy nhục thân trấn thủ hen hai. Nó làm bạn Helia thời gian có thể tường thuật đến hen hai vừa mới thành lập thời điểm. Khi đó mảnh không gian này còn không giống như bây giờ hôi thối không chịu nổi. Mặc dù Guam đối hoàn cảnh cải biến cảm thấy không thích ứng. Nhưng nó hay là trung thành và tận tâm lưu lại làm bạn nữ chủ nhân của mình. Bất quá Guam tại hen hai sa đọa sau phần lớn thời gian ở vào trạng thái ngủ đông. Tránh nó cái kia quá bén nhạy ba lần khứu giác bị chung quanh mùi thối độc hại. Andrea vốn chỉ là muốn lợi dụng cùng Guam chiến đấu lừa dối Helia nhận biết. Để nàng sai coi là ba tên kẻ xông vào không thể thoát khỏi lĩnh vực của mình áp chế. Từ đó để nàng sinh ra ý nghĩ khinh địch. Đã Sandris đều nói như vậy. Andrea thật đúng là muốn đem cái này làm bạn Helia vài vạn năm trung khuyển bắt về đưa cho Leticia. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn vì thời thượng sớm. Mặc kệ là giết hay là bắt, chí ít đều muốn trước chiến thắng rồi nói sau. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta xông vào đi qua. Andrea thử nghiệm tiến lên trước một bước, Guam ba cái đầu cái mũi đồng thời bắt đầu co rúm. Nguyên bản đang ngủ tam đầu khuyển cảnh giác nâng lên đầu nhìn chung quanh. Onyxia hạ thấp giọng hỏi, một người một cái đầu. Tận lực không muốn làm bị thương tính mạng của nó. Bất quá vẫn là nhìn tình huống đi. Thực tế khó giải quyết liền chỉ có thể giết chết nó. Ai tương đương, Sandris bất đắc dĩ từ trên lưng gỡ. Xuống cô Drey tia chiến cung. Không cao hứng trợn nhìn Andrea một chút, người đối Letty quả thực so tự mình nữ nhi còn sủng ái. còn tốt Aurora nha đầu kia làm người rộng lượng. Andrea thương cảm lắc đầu, đây là ta thiếu nàng. Nếu như không phải dính líu tới của ta, Letty cũng không đến nỗi sẽ trơ mắt nhìn xem phụ thân mất mạc ác ma chi thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.